Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. 1 tỷ bồi thường. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên vừa muốn đẩy cửa đi vào, đã thấy sau lưng bọn họ đi đến một người nam nhân. Đi thẳng tới bên cạnh bọn họ, vượt qua hai người bọn họ, đẩy ra cửa phòng bệnh. A Di, yêu như thế nào? Tốt đi một chút sao? Vị này trên dưới 30 tuổi nam nhân, đối với trung niên phụ nhân khẽ cười nói, xem ra ngược lại là rất có lễ phép. Trung niên phụ nhân lập tức theo giường đứng lên, co quắp nhìn lấy nam nhân này, xoa xoa tay nói ra, Lương Tổng, ngài làm sao tới? Nhanh ngồi nhanh ngồi. Lương Tổng làm đến một bên trên ghế salon, vừa cười vừa nói, yêu yêu dù sao cũng là công ty của ta nhân viên. Nàng thụ thương, ta thật rất xin lỗi, tới xem một chút cũng là phải. Trung niên phụ nhân cảm kích nói ra, Lương Tổng a, hiện tại đầu năm nay, giống ngài dạng này có lương tâm lão bản cũng không thấy nhiều. Lương Tổng khoát tay nói ra, A Di, ngài đừng với ta khách khí như vậy, ta cùng yêu nhiêu quan hệ, chắc hẳn ngài cũng biết, tương lai chúng ta không chừng cũng là người một nhà, ngài thì lấy ta làm nhi tử nhìn liền thành. Vị này xà nhà luôn nói ngược lại là thống khoái, Trương yêu nhiêu cái mông đều không, hắn chả dám cưới, cũng đúng, các ngươi là bạn bè trai gái nha, sau này sẽ là người một nhà hà. Trung niên phụ nhân liên tục gật đầu, yêu nhiều thương thế khôi phục rất tốt, không qua mấy ngày cần phải liền có thể xuất viện, có điều nàng vừa mới ăn thuốc giảm đau, bên trong khả năng có thuốc ngủ vật, hiện tại ngủ đâu, không có việc gì, ta chờ ở chỗ này một chút là được. Lương Tổng khoát khoát tay nói ra, một bộ không quan trọng bộ dáng. Trung niên phụ nhân cũng là Trương yêu nhiều mẫu thân Âu Dương Tân. Lương Tổng là Trương yêu nhiêu chỗ giải trí công ty một cái lão tổng. Nữ nhi tại tay người ta dưới làm việc, nàng đương nhiên phải khách khí một số. Dù sao, nữ nhi toàn bộ hành trình có thể tất cả đều nắm giữ tại trong tay người ta a. Người ta nói nâng ngươi, không chừng liền có thể để ngươi đỏ thấu nửa bầu trời. Nhưng nếu như nói không đóng băng ngươi, vậy đời này từ diễn viên kiếp sống cơ hồ cũng liền đến cuối cùng. Đến mức Lương Tổng nói cái gì bạn bè trai gái quan hệ, Âu Dương Tân là 100 cái không tin. Trong vòng giải trí nào có thật cảm tình. Cái này Lương Tổng khẳng định cũng là nhìn chúng khuê nữ của mình tư sắc, tùy tiện chơi đùa thôi. Loại chuyện này Âu Dương Tân sớm đã thành thói quen. Nàng cười theo, cầm lấy một cái hoa quả, chuẩn bị gọt xong ra, để Lương Tổng nếm thử. Có thể lúc này, Lương Tổng bỗng nhiên nhướng mày, hỏi, A Di A, yêu như thụ thương vấn đề, chính yếu nhất người có trách nhiệm tìm tới sao? Vấn đề bồi thường, chúng ta phải nắm chặt thời gian đưa vào danh sách quan trọng A. Biết, biết, Âu Dương Tân vội vàng đáp, Từ Vĩ nói, lần này nữ nhi của ta thụ thương, trừ đoàn làm phim nhất định phải đi cái gì hoang sơn dã lĩnh bên ngoài. Chính yếu nhất còn muốn quái hai người. Lương Tổng, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Là ai? Lương Tổng hỏi, người ta là cái ngôi sao lớn, chúng ta không thể trêu vào. Âu Dương Tân nói ra. Ba, Lương Tổng một bàn tay hung hăng đập trên bàn. Cái gì ngôi sao? Yêu như đều thụ thương, còn quản hắn là cái gì ngôi sao? A Di, ngài yên tâm, sự kiện này thì giao cho ta. Ngài chỉ muốn nói cho ta biết là ai trách nhiệm, ta nhất định đem bồi thường khoản cho ngài muốn đi qua. Nguyên lai là hướng về phía bồi thường khoản tới, cái này bồi thường khoản thật bị ngươi muốn đi qua. Đến trong tay của ta còn có thể còn lại 10% sao? Âu Dương Tân trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng lại không dám nói ra. Vừa quay đầu, lại nhìn đến đứng tại cửa ra vào Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên. Nhất thời, Sắc mặt nàng trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm. Ngươi tới làm gì? Cút cho ta. Lâm Thành Phi mờ mịt chỉ lỗ mũi mình. Nói ta. Âu Dương Tân cả giận nói. Nói bên cạnh ngươi cái kia tiểu tiện nhân. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại. Tần Vũ Yên cũng là một mặt mờ mịt. Không hiểu vì cái gì Âu Dương Tân sẽ đối với nàng có lớn như vậy địch ý. Lâm Thành Phi không vui nói. Người tới là khách, người nói chuyện quá phận chút a. Âu Dương Tân chỉ Tần Vũ Yên quát. Chính là nàng hại nữ nhi của ta nằm viện. Ta không có lập tức đi lên gãi hoa mặt nàng. Đã rất khách khí. Lan, nhanh cút cho ta. Lương Tổng ánh mắt sáng lên. Đồng thời cũng nhìn về phía cửa. Chờ hắn thấy rõ ràng đứng ở cửa người là người nào về sau. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Vũ Yên tiểu thư, lại là ngươi. Lương Tổng phẫn nộ nói ra. Ta biết, ngươi cùng Yêu Nhiêu là tại cùng một cái đoàn làm phim. Nhưng là giữa các ngươi, có thể có thâm cừu đại hận gì? Lại đem nàng hại đến loại trình độ này. Sự kiện này, ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta công ty một cái thuyết pháp. Tần Vũ Yên nghi ngờ nói. Ta hại nàng, lời này bắt đầu nói từ đâu? Còn dám không thừa nhận. Âu Hương Tân cười lạnh nói. Các ngươi tại kia cái gì Tống Gia Thôn phát sinh sự tình. Từ Vĩ tất cả đều nói cho ta biết. Hắn là làm sao nói cho ngươi. Lâm Thành Phi tiến lên một bước. Đem Tần Vũ Yên ngăn ở phía sau. Nhàn nhạt nhìn lấy Âu Dương Tân nói. Dù sao chính là nàng hại. Sự kiện này rất nhiều người đều tận mắt thấy. Không phải do nàng chống chế. Lương Tổng cũng đứng người lên. Đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Vũ Yên tiểu thư. Xem ra. Chúng ta cần phải thật tốt nói một chút vấn đề bồi thường. Ngươi là ai? Ta tại sao muốn cùng ngươi nói? Lại nói. Ta cùng Trương Yêu Nhiêu sự tình không hề có một chút quan hệ. Vì cái gì còn phải bồi thường? Tần Vũ Yên thần sắc lạnh lùng. Ngữ khí sắc bén nói, Lương Tổng cười nói, ta là Trương Yêu Nhiêu công ty lão bản, Trương Yêu Nhiêu công tác lúc xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm vì nàng duy quyền. Còn có, Yêu Nhiêu sự tình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi nói không tính, có ý tứ gì? Lương Tổng có lẽ là cảm thấy Lâm Thành Phi đứng ở chính giữa rất chướng mắt. Không cao hứng nói ra. Vị tiên sinh này, ta đang cùng Vũ Yên tiểu thư đàm luận, ngươi có thể hay không trước nhường một chút? Lâm Thành Phi từ tốn nói, có chuyện gì, ngươi cùng ta nói cũng giống như vậy. Cùng ngươi nói, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói? Yêu Nhiêu tiền bồi thường, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị thay Vũ Yên tiểu thư ra? Lương Tổng cười lạnh nói, có thể, cái kia tốt, Lương Tổng khẽ vươn tay. Trương Yêu Nhiêu tiểu thư bởi vì quay phim thụ thương. Hiện tại tổng cần thân thể tổn thương phí. Tiền chữa bệnh, tinh thần tổn thất phí. Ngộ công phí chờ một hệ liệt bồi thường. Tổng cộng 1 tỷ nguyên hoa hạ tệ. Ngươi lấy ra đi. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cho ta là oan đại đầu. Không bỏ ra nổi tới đi. Lương Tổng suy cười một tiếng. Không bỏ ra nổi tiền. Thì đừng tại đây đựng đầu to tỏi. Hiện tại, lập tức cho ta đi ra. Ta muốn cùng Tần Vũ Yên tiểu thư nói. Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua Lâm Thành Phi. Đi vào Tần Vũ Yên bên cạnh thân. Thấp giọng nói ra. Vũ Yên tiểu thư, chúng ta đơn độc nói chuyện. Có lời gì, tại cái này nói là được. Tần Vũ Yên từ tốn nói. Vậy được rồi, ta nói ngắn gọn. Lương Tổng rõ ràng khục một tiếng, hạ giọng, cơ hồ là đang thì thào lên tiếng. Vũ Yên tiểu thư, hiện tại, ngươi có 2 con đường có thể đi. Thứ nhất, bị ta cáo táng ra bại sản. Thứ hai, đánh dấu công ty của ta. Về sau ta bảo kê ngươi. Tần Vũ Yên liếc hắn một cái. Đánh dấu ngươi công ty. Sau đó thì sao? Sau đó, Lương Tổng lăng một chút. Sau đó đương nhiên là ta dùng công ty tư nguyên toàn lực bồi dưỡng ngươi. tranh thủ sớm ngày để ngươi trở thành làng giải trí tối cao cấp thiên hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.